Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng chuẩn bị tới công ty, nhưng giờ xe đang bên nhà bà Tư. Lúc tối anh Dũng nói chạy về. Tôi thay quần áo xong, lấy giỏ sách đi qua nhà bà Tư. Thấy bà Tư đang ngồi trước nhà tôi chào. Bà Tư mới tập thể dục xong à? Ừ, giờ ngồi nghỉ. Già rồi tập tí mỏi hết người. Dạ, tập cho khỏe bà. Mà anh Dũng đi làm chưa bà Tư? Bà Tư trả lời. Dậy rồi đấy. Mà sao xe con ở bên đây? Dạ, hôm qua đi chơi cùng công ty đó bà Tư. Con về trước nên để xe anh Dũng đưa về sau ạ. Thế à? Hôm qua nó về nôn ói tùm lum. Thế con có uống không đấy? Tôi nghe bà Tư hỏi nên thành thật trả lời. Có bà ạ, nhưng cháu uống ít à? Thấy anh Dũng đi hát nên cháu về trước. Thế ai đưa con về? Dạ sếp ạ. Bà Tư ngạc nhiên hỏi. Mới đến làm mà được sếp đưa về, ngon vậy bây? Bà cứ đùa, tại tiện đường nên sếp đưa con về thôi bà. Thôi con đi làm nghen. Mà chờ Dũng với. Nó hôm qua lái xe con về. Giờ con đi, lấy xe đâu nó đi? Nghe bà Tư nói thế tôi cũng sực nhớ anh Dũng đi xe tôi về. Xe anh thì để bạn anh đi. Tôi đi xe thì ai đưa anh Dũng đi làm tôi trả lời. Dạ cháu quên. Để cháu chờ anh Dũng đi luôn ạ. Anh Dũng bước ra. Đi làm rồi à Nhi? Hôm qua say về mệt lắm không? Dạ em khỏe anh Dũng ạ. Ừ vậy được rồi. Thôi đi làm đi. Dạ. Anh Dũng chở tôi đi làm. Trên đường anh Dũng hỏi. Thế chưa ăn sáng đúng không? Anh cũng chưa ăn. Ghé quán phở kia ăn rồi tới công ty không là đói nha. Bụng tôi cũng đang đói nên trả lời. Dạ. Hai chúng tôi bước vào quán phở gọi hai tô ra. Lát sau ăn xong chúng tôi tới công ty. Bây giờ cũng gần giờ làm nên mọi người tới đông đủ. Mọi người đứng chờ cửa thang máy. Tôi đứng đằng sau mọi người. Cửa mở ra, mọi người chen lấn vào. Tôi định bước vào mà không còn chỗ, nên tôi chờ đi tiếp theo vậy. Đứng chờ một lát thì chú ấy đã đến và đứng bên cạnh. Tôi cũng ngại vì hồi tối nên quay chào. Chào sếp. Ừ. Cửa mở ra chúng tôi bước vào. Bấm số xong tôi đứng im lặng. Lúc này Minh Quân lên tiếng. Tối nay cô rảnh không? Có chuyện gì ạ? Thì tôi hỏi cô rảnh không, đừng hỏi nhiều. Tôi nghe chú ấy nói thế, hỏi tôi rảnh không, mà tôi hỏi lại nói kiểu thế. Chú cứ nói, tôi cũng biết việc gì tôi mới trả lời chứ. Tôi nói ra cô có đi không? Không. Vậy giờ nghỉ việc cho tôi. Tôi tức giận, chú nghĩ công ty này là của chú, nên chú muốn nói gì thì nói. Nhưng tôi nhớ ra tiền tôi còn nợ anh Dũng, mà công việc này anh Dũng xin giúp, mà nghỉ thế này cũng kỳ, nên tôi đành xuống nước. Dạ, tôi rảnh. Được, chiều 5:30 đứng chờ tôi, có việc. Lúc này cửa mở ra, chú ấy bước đi trước. Còn lại tôi chậm chậm bước ra. Tôi nghĩ không biết việc gì mà chú ấy lại nói thế. Nhưng đồng ý rồi nên tôi không nghĩ tới nữa. Bước vào phòng làm việc, tuy là nhân viên mới nhưng mọi người cũng sắp xếp chỉ bảo tôi nhiều thứ. Một ngày làm việc của tôi cũng qua đi. Ngồi bấm máy tôi cũng mỏi hết lưng. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng 5 giờ chiều, mà lúc sáng sếp hẹn tôi 5:30. Chờ sếp không biết có chuyện gì không nữa. Chị Trâm thấy tôi ngồi chưa về chị hỏi. Chưa về sao, tan ca rồi. Dạ chị về trước đi, em có việc về sau ạ. Vậy chị về trước nha, mai gặp. Dạ chị về cẩn thận. Ừ. Chị Trâm đi rồi, mọi người cũng về hết một lúc sau. Minh Quân bước xuống tới cửa phòng nói. Đi theo tôi. Thật lòng chú ấy muốn đưa tôi đi đâu đây? Trong bụng cũng thấy hơi lo. Bước xuống nhà xe, tôi leo lên xe chú mà không dám hỏi. Chú ấy sẽ đưa tôi đi đâu? Ngồi lên xe, tôi rất muốn hỏi chú đưa tôi đi đâu, nên ngập ngừng nói. Chú định đưa tôi đi đâu vậy? Chú có thể nói cho tôi biết được không? Yên tâm, tôi không bán cô đi đâu mà lo. Lo chứ chú, tấm thân ngọc ngà của tôi đi theo chú, tôi cũng sợ chứ. Minh Quân nghe cô bé nói thế thì phì cười. Cái gì, tấm thân ngọc ngà luôn hả? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Ngồi im, đến tôi sẽ nói. Nghe chú ấy nói thế nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nên tôi ngồi im du mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Minh Quân lái xe tới xốp quần áo. Dừng xe lại, Minh Quân nói. Xuống xe đi nhanh còn kịp. Tôi không có thời gian nhiều. Chú này, chú đưa tôi đi. Tôi còn chưa biết chú chở tôi đi đâu làm gì. Mà chú còn nói thế. Đừng tưởng chú là sếp thì tôi sẽ sợ nha. Vậy giờ cô về còn kịp. Chú... Minh Quân không nói nữa mà bước vô xốp quần áo. Tôi thấy vậy cũng đi theo. Giờ mà về cũng không được. Để xem chú ấy dẫn tôi đi đâu. Vào cửa hàng, nhân viên đi tới chào. Anh chị muốn mua quần áo kiểu gì ạ? Minh Quân lên tiếng. Cô chọn váy phù hợp với cô ấy cho tôi. Dạ được ạ. Tôi nghe vậy hỏi. Chọn quần áo cho tôi làm gì? Minh Quân kiệm lời nói. Lựa nhanh đi. Rồi anh đi tới ghế sofa, ngồi bấm điện thoại mà không nói gì. Tôi thấy vậy nên cũng không nói gì nhiều mà bước theo nhân viên. Cô nhân viên nhìn dáng tôi, sau đó lựa chọn bộ váy đưa cho tôi thử. Bộ này hợp với dáng chị đây, vô thử đi ạ. Dạ. Tôi cầm bộ váy đó nhìn giá tiền thấy cao quá. Tôi đi tới nói lại nhân viên. Hay đổi cho tôi váy vừa túi tiền thôi ạ. Minh Quân nghe thế lên tiếng. Lấy bộ đó cho tôi. Tiền tôi trả, cô trả đâu mà cô sợ. Nhanh đi. Tôi chần chừ mãi rồi cũng đi thay. Đúng tiền nào của nấy rất vừa với người tôi. Chất liệu mềm mại mặc rất thoải mái. Xong tôi bước ra. Minh Quân ngước nhìn lên cô bé. Đúng người đẹp vì lụa. Mặc vào trong cô bé đẹp ra hẳn. Lần này đưa cô bé đó về nhà. Muốn cô bé ấy giả làm người yêu. Nhưng nói trước sợ cô không đồng ý. Nên anh chọn cách này vậy. Tôi đi tới bên chú ấy hỏi. Được chưa sếp? Người đàn ông này chẳng có biểu cảm gì hết, chỉ nói. Được, đi thôi. Tôi đành phải tiếp tục đi theo chú ấy, mà không biết điểm đến là gì. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước tiệm trang điểm làm tóc gần đây. Tôi lại nghĩ rốt cuộc chú ấy muốn làm gì? Hết mua đồ rồi vô đây làm gì? Xuống xe đi. Để làm gì? Chú xem tôi là con rối hả? Muốn đi đâu thì phải nói tôi biết tiếng chứ. Tôi nói với vẻ bực tức, cuối cùng chú ấy cũng chịu mở lời mà nói. Tôi đưa cô vào để làm tóc trang điểm. Tôi càng thêm khó hiểu, không lẽ chú muốn đưa tôi đi dự tiệc, chứ không sao phải mặc đẹp và còn trang điểm làm tóc nữa chứ. Vào thôi. Tôi vẫn còn đứng ngẩn ra đó, thì tiếng của chú đã vang lên khiến tôi bừng tỉnh, cứ thế tôi đã đi theo chú vào trong. Làm tóc trang điểm nhẹ nhàng cho cô này giúp tôi. Vào đến rồi chú nói với chủ tiệm, người đó gật đầu rồi nói. Dạ anh yên tâm, tôi sẽ lột xác cô gái này cho anh. Ừ. Chủ tiệm mời tôi ngồi xuống ghế, trang điểm xong rồi mới làm tóc. Lần đầu tiên tôi trải qua những chuyện này, mặt có chút nhột khó chịu. Qua một lúc thì xong, nhìn vào gương làm tôi không nhận ra mình là ai. Mà công nhận một điều là tôi thấy mình cũng rất đẹp. Lúc chú nhìn tôi thì có vẻ bất động vài giây. Không biết sao tôi không đẹp hay là nhìn lạ nữa. Tôi theo chú ra khỏi cửa tiệm thì chú nói. Nếu tôi nói chuyện này, cô có đồng ý giúp tôi không? Chuyện gì vậy chú? Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi, bao nhiêu tiền tôi trả? Tôi nghe đến đây thì giật mình nói to. Hả? Chú nói cái gì? Chú kêu tôi giả làm bạn gái chú, tại sao là tôi? Sao chú không nói trước? Mà chú mới trả tiền là sao? Nói trước cô có chấp nhận không? Giúp tôi lần này được không? Không nghĩ chú ấy có thể nhờ tôi giúp. Ậm ờ mãi tôi trả lời. Tôi giúp chú lần này, không có lần sau đâu đấy. Ok. Tôi đồng ý xong, chú ấy cũng khởi động máy rời đi. Chạy tầm 20 phút thì tới một ngôi nhà khang trang. Cũng phải thôi, chú làm tổng giám đốc thì ngôi nhà chú phải lớn là điều đương nhiên. Xe chạy vào tới cửa, tôi bước theo chú đi vào. Nhưng lúc này tôi cũng thấy có nhiều người trong đó. Tôi hồi hộp, chưa bao giờ tôi gặp cảnh như thế này. Tôi hơi sợ nên nép phía đằng sau chú. Vừa tới cửa thì một bàn tay chú đan xen vào tay tôi. Tôi bất ngờ rút ra nhưng bàn tay chú cầm chặt lại. Giả làm người yêu thì cần phải như thế này không? Chú dẫn tôi đến bàn ăn. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì thấy chúng tôi bước vào. Có vẻ ngạc nhiên chú lên tiếng. Ba mẹ, con mới về. Người đàn ông trung niên gương mặt có đôi nét giống chú. Chắc đó là ba chú. Ông không nói lời nào, chỉ có mẹ anh, một người phụ nữ cao quý sang trọng, trên người toát ra vẻ của người giàu có. Bà lên tiếng. Về rồi à Minh Quân, đây là ai? Minh Quân trả lời. Dạ, bạn gái con. Mẹ Minh Quân bất ngờ lên tiếng. Hả, bạn gái con? Chẳng phải con chưa có bạn gái sao? Tôi nghe vậy liền gật đầu lễ phép. Con chào bác ạ. Ừ. Ngay lúc này có một cô gái lên tiếng. Anh Quân, sao giờ anh mới về? Hôm qua em đến chờ anh mãi. Nay anh mới về sao? Còn đây anh nói là người yêu anh, mà em chưa gặp cô bé này lần nào. Anh xạo với em sao? Minh Quân nhíu mày trả lời. Ai nói tôi không có, mà nếu có phải nói với cô sao? Em... Minh Quân mặc kệ những lời cô gái ấy nói, mà dắt tôi tới bàn ăn. Không khí bây giờ im lặng không ai nói lời nào. Nhìn xung quanh thấy có một người thanh niên, nhìn chắc nhỏ hơn chú. Chắc đây có lẽ là em trai chú. Ngại quá nên tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Chỉ nghe tiếng cô gái ấy nói với mẹ chú, ngồi gắp thức ăn cho tôi rồi chú chỉ nói công việc với ba chú. Nhìn ba chú cũng người im im như chú vậy, nên tôi không dám làm gì, chỉ biết ăn từ từ. Cả nhà ăn xong thì mọi người đứng lên đi vào phòng khách, chỉ còn tôi với chị ta, với một người giúp việc. Thấy cô giúp việc đang gọt hoa quả, tôi định bước tới. Nói tôi gọt giúp cho, nhưng mà chị ta lại nhanh tay hơn. Chị ta vừa gọt vừa nói. Cô bao nhiêu tuổi? Nhìn mặt cô chắc gái mới lớn, cô biết tôi là ai không? Tôi cũng chẳng quan tâm chị ta là ai, nên không cần phải biết. Đi tới cô giúp việc đang rửa chén, tôi đứng phụ. Chị ta không thấy tôi trả lời nên tức giận nói. Cô điếc à? Tôi hỏi sao cô không trả lời hả? Nghe chị ta nói vậy tôi chỉ đáp lại. À, chị nói tôi à? Tôi đang phụ rửa nên không nghe thấy. Mặt chị ta đỏ ửng lên hung dữ. Tôi nói với cô chứ nói với ma hả? Thì ở đây có cô này, tôi tưởng cô hỏi cô này nên tôi im thôi. Được lắm. Chị ta tức giận nhưng không quên mang đĩa trái cây cầm lên. Lúc này cô giúp việc lên tiếng. Nói hay lắm cháu. Thật ra cô Kiều là con đối tác bên công ty của cậu chủ. Cô ỷ mình có gia thế, đến đây không coi ai ra gì hết. Cô cũng không thích cô ta. Vậy hả cô? Tại cháu cũng thấy cô ta kiểu kiểu sao nên cháu mới nói thế. Không biết có làm khó cháu không? Chắc không sao đâu, dù sao có Minh Quân ở đây. Cô ta không dám làm gì đâu. Ông bà chủ làm ma cho cậu chủ, mà cô này cứ phá nên chưa lựa chọn được ai. Cách đây mấy ngày cô nghe được cô ta nói thích cậu chủ với bà, nên hẹn cậu về ăn cơm. Đáng lẽ hôm qua rồi mà cậu chủ không về, nên hôm nay về đấy. Vậy hả cô? Ừ, mà cô quen Minh Quân lâu chưa? Cậu ấy lâu rồi không dẫn ai ra mắt, nay dẫn cô về tôi thấy bất ngờ đấy. Mà cô gọi cháu là Nhi nha. Gọi cô cháu thấy lớn lắm. Mà như cô nói chú ấy à, anh ấy từng đưa ai về rồi sao? Ừ, mấy năm trước cậu chủ dẫn cô gái về mà không được ông bà chấp nhận. Nghe nói cô ấy mất rồi, nên cậu chủ ở đến bây giờ không chịu lấy vợ là vì thế đấy. Vậy hả cô? Cháu không nghe anh ấy nói gì cả. Mà này, cô dặn con đừng nhắc tới cô gái ấy nha. Xưa cậu chủ yêu cô gái ấy lắm. Không hiểu sao, cô gái ấy bệnh nặng chữa không được, nên ra đi tuổi còn quá trẻ, tội nghiệp thật. Dạ, cháu biết rồi ạ. Lúc này Minh Quân bước vào, thấy tôi đang rửa chén mà nói. Để đó đi, tôi đưa em về. Dạ. Tôi đi theo chú ra tới phòng khách, chào ba mẹ chú, nhưng mà mỗi ba chú trả lời. Ừ. Còn mẹ chú với cô ta ngồi không để ý với lời chào tôi. Nên tôi cũng lặng lặng đi theo chú, ra tới xe, chú hỏi. Cô cứ bình thường, đừng nghe những gì mẹ tôi nói nghe không? Dạ tôi biết rồi, mà có một lần chứ nhiều đâu, tôi không sao. Ừ. Chú lái xe đưa tôi về. Nhưng trên đường đi, bụng tôi lại phản tôi kêu sùng sục. bởi lúc nãy tôi không dám ăn nhiều nên giờ đói bụng. Minh Quân thấy tôi thế nên hỏi. Sao, đói à? Vâng. Sao lúc nãy không ăn nhiều? Chú nghĩ mọi người nhà chú thế, ai dám ăn? Vậy à? Vậy để tôi đưa cô đi ăn, tôi cũng đói. Nghe chú ấy nói thế tôi cũng mừng. Chứ mà giờ về nhà, tôi cũng chỉ với gói mì tôm. Chạy được một đoạn, tôi sực nhớ món hủ tiếu gõ gần trường tôi học. Lâu lắm rồi chưa được tới đó ăn. Nhân tiện này tôi đi mới được. Tôi nói, chú, ăn hủ tiếu gõ không? Hủ tiếu mà còn gõ nữa à? Thì chú cứ đi theo tôi chỉ đi, chú nói nhiều quá. Minh Quân ngạc nhiên, cô bé này dám nói anh nói nhiều. Thật ra anh là người ít nói, nhưng không hiểu sao bên cô bé này anh lại nói nhiều đến thế. Chú lái xe theo lời tôi chỉ thì cũng tới. Anh khá bất ngờ nhìn quán này nhỏ. Xưa giờ anh chưa bao giờ ăn quán lề đường. Nay cô bé này dẫn anh tới. Nếu vậy anh ăn thử, đi theo cô bé đến một bàn gần đó. Vào ghế ngồi tôi liền gọi. Bà hai ơi, cho cháu hai tô, một tô không hành nha bà hai. Minh Quân nghe tô không hành thì nghĩ cô bé vẫn nhớ hôm trước anh nói không ăn hành đây mà. Nhưng anh cực thích ăn hành. Nhưng rồi nên anh im lặng. Bà hai đem ra hai tô thơm phức nói. Ngon quá bà hai ơi, quán bà là ngon nhất. Lâu rồi cháu mới ăn lại đây. Bà hai khen ngon thì bà mỉm cười nói. Nhi à, nay ra trường rồi đi làm đâu chưa con? Dạ con đi rồi bà. Vậy hả? Con ra trường làm bà mất mối. Mà xưa bà thấy đi với Quỳnh. Sao giờ đi với ai đây? Người yêu con à? Tôi nghe bà hai nói thế tôi chối ngay. Dạ không phải đâu bà. Bạn con đó bà. Minh Quân nghe bà chủ quán nói tới thì nói. Chào bà, món này rất ngon. Cảm ơn cậu, thôi hai đứa ăn đi, bà dọn dẹp tí. Dạ. Bà hai đi rồi, nên tôi chăm chú ăn mặc kệ chú ấy. Ăn xong nhìn qua thấy chú cũng ăn hết, không còn miếng nước nào. Không nghĩ người đàn ông như thế, mà chấp nhận đi theo tôi đến chỗ này. Hai chúng tôi ăn xong, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ tôi vội nói. Chú đưa tôi về sớm đi, muộn rồi. Ừ, để tôi đi thanh toán. Minh Quân đi tới chỗ bà chủ, móc ví ra lấy tờ 500.000 đưa cho bà hai. Bà hai cầm lấy để trả tiền thừa, thì Minh Quân không nhận mà nói. Bà cầm đi, không cần phải thối đâu, bà tranh thủ về sớm, muộn rồi. Con cháu bà đâu mà để bà đi một mình vậy? Cảm ơn cậu, già rồi không muốn phiền con cháu. Tụi nó cũng có gia đình riêng cả rồi. Tôi không muốn làm phiền. Bán thời gian nữa tôi cũng nghỉ. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Có thời gian tới quán tôi ăn nha. Minh Quân cười đáp. Vâng, có thời gian cháu sẽ ghé. Lần đầu tiên cháu ăn ngon thế này. Thôi, cháu về đây. Ừ, cảm ơn cậu. Minh Quân chào bà xong rồi quay lại nói. Đi thôi. Nghe chú nói vậy tôi quay sang bà hai. Con về nha bà hai, lần sau con lại tới nha. Chào bà. Ừ, về cẩn thận nha con. Dạ. Tôi bước theo chú ra xe. Lúc này ngồi trong xe tôi quay qua nhìn chú hỏi. Chú thấy ngon không? Ngon lắm đúng không chú? Tôi nói rồi, đừng khinh thường quán nhỏ. Không phải quán lớn đồ nát tiền là ngon đâu. Quán nhỏ nhưng có võ chú thấy không? Tôi thấy chú húp sạch nước là tôi biết ngon cỡ nào rồi. Lần sau muốn ăn tôi dẫn chú đi. Nói một hơi như vậy mà biểu cảm của chú rất điềm tĩnh bảo. Có lần sau nữa à? Vâng, nếu chú thích tôi dẫn chú đi để chú trả. Tôi mới sực nhớ ra, chú ấy là sếp. Ai lại nói dẫn chú ấy đi nữa tôi trả lời tiếp. À mà quên, làm gì có lần sau chú nhỉ? Lần hai tôi cũng không đi với chú đâu. Tại sao? Cô sợ tôi ăn thịt cô lắm à? Mà nói tôi trả tiền phải không? Vâng, chú nói đúng rồi đấy. Công tôi dẫn chú tới quán ngon đấy thôi. Cô nghĩ tôi tự đi không được hay sao? Mắc gì đèo theo cô để rồi phải tốn thêm một khoản. Chẳng phải tôi là người bị thiệt à? Tôi nghe chú nói vậy thì bĩu môi. Chú keo vừa thôi chứ. Tôi ăn có bao nhiêu đâu mà chú tính toán. Thôi không nói với chú nữa, đưa tôi về đi. Chú không nói thêm lời nào nữa mà khởi động máy lái xe đưa tôi về tới nhà. Đến nơi tôi vừa mở cửa xe bước xuống, định nói câu chào tạm biệt, nhưng không ngờ chú lái đi một hơi, làm tôi đứng ngơ ngác nhìn theo. Lúc nào cũng một kiểu như vậy, người gì khó ưa. Tôi vào phòng trọ của mình, nhìn vào gương mới nhớ bộ đồ đi làm của tôi còn ở trên xe xếp. Còn đồ trên người đang mặc là váy của chú ấy mua, để tôi đóng giả người yêu chú. Giờ không lẽ tôi lấy, nhưng giá bộ váy này gần bằng cả tháng lương thử việc của tôi. Tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi thay ra, tôi giặt treo lên đấy. Cùng lúc Minh Quân đang lái xe về nhà, nhưng anh không muốn gặp mẹ. Về thế nào mẹ anh cũng trách này kia. Anh đánh xe qua hướng khác, lấy điện thoại gọi. Đang đâu? Bên kia nghe thế trả lời. Ở nhà chứ đâu. Giờ này cậu hỏi tôi ở đâu nữa, có chuyện gì? Minh Quân đáp. Tới quán cũ làm vài ly đi. Giờ này đi uống là sao? Minh Quân nhíu mày nói. Tóm lại đi không, đừng nói nhiều. Ơ. Bên kia chưa kịp nói xong, Minh Quân đã tắt máy. Anh lái xe chạy thẳng tới nơi đã hẹn. Vừa bước vào, nhân viên biết Minh Quân là khách ruột ở đây, nên phục vụ không hỏi nhiều mà dắt anh đến phòng riêng. Một hồi sau, Danh Sơn cũng đã tới, bước vào phòng ngồi bên cạnh Minh Quân. Lại nhớ à? Tao nói rồi, chuyện qua lâu rồi. Mày buồn mày nhớ. Em ấy có sống lại không? Nghe tao, để em ấy ở suối vàng thanh thản được không? Danh Sơn, tao rủ mày đến đây uống, không phải là để nghe những lời mày nói. Uống hay không, không thì biến. Cái thằng này, mày lại lên cơn à? Đường đường là một tổng giám đốc công ty lớn, mà mày nhìn xem, vì tình yêu vì người đã mất. Mày sống thế được không? Soảng. Một tiếng động vang làm Danh Sơn cũng giật mình. Ly rượu trên tay bị Minh Quân ném xuống sàn, bể thành ngàn mảnh vụn. Danh Sơn lắc đầu nói. Mày làm gì ghê vậy? Tao nói vậy mày không nghe thì thôi, không nói nữa được chưa? Danh Sơn biết, một khi Minh Quân có chuyện buồn là gọi anh đi uống rượu. Anh chỉ muốn tốt cho Minh Quân. Anh cũng mong Minh Quân gặp được một người con gái để có thể quên được Thanh Châu. Khi xưa, anh với Minh Quân và Thanh Châu cùng học đại học. Anh cũng thích Thanh Châu, nhưng từ khi biết Minh Quân và Thanh Châu yêu nhau, nên anh rút lui. Không ngờ số phận cô ấy ra đi khi còn quá trẻ, để lại Minh Quân thương nhớ đến tận bây giờ. Nhìn thấy Minh Quân uống say, anh không muốn cậu ấy lại đau bao tử. Anh giật ly lại. Mày say rồi đừng có uống nữa, đứng lên tao đưa về. Minh Quân gằn giọng nói. Tao chưa say, để tao uống. Minh Quân, mày có nghe lời tao nói không? Mày còn thế hôm sau đừng gặp tao nữa. Được, mày được lắm. Về thì về. Danh Sơn gọi nhân viên vào phòng, thanh toán hóa đơn xong. Anh dìu Minh Quân ra về. Người như thế này không lái được. Anh đành nhờ nhân viên giữ xe giùm. Anh lên xe, Minh Quân lái xe trở về nhà. Đến trước nhà Minh Quân, anh nhấn chuông. Một lúc sau, cô giúp việc đi ra mở cửa. Cô giúp việc nói. Sao cậu chủ say mềm thế này? Chiều còn đưa bạn gái tới nhà cơ mà. Đưa bạn gái về giờ say thế này vậy? Danh Sơn nghe cô giúp việc nói thế, hỏi liền. Hả? Cô nói Minh Quân có người yêu rồi hả? Sao cháu không nghe cậu ta nói gì vậy? Cô giúp việc nghe Danh Sơn hỏi nên trả lời. Thì tối nay cậu ấy dẫn một cô gái tên Yến Nhi đến đây ăn cơm, giới thiệu với mọi người mà. Mà thôi, cậu đưa cậu chủ lên phòng nghỉ đi, không ông chủ lại thấy phiền nữa. Dạ. Danh Sơn nghe theo cô giúp việc đưa Minh Quân lên phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi mới đi ra ngoài. Thì cô giúp việc cũng mời Danh Sơn ly nước. Anh cầm lấy rồi cảm ơn uống một hơi. Đi xe Minh Quân nên giờ anh phải bắt taxi đến quán Thiên Long lấy xe về. Còn chuyện lúc nãy, anh sẽ gặp Minh Quân hỏi sau. Sáng tôi thức dậy, cũng như thói quen dậy chuẩn bị để tới công ty. Làm được mấy hôm tôi cũng thân với được chị Trâm. Lúc đầu nghĩ chị chẳng khó gần, nhưng khi biết chị rất là vui tính. Chưa đến giờ làm việc, hai chị em tôi ngồi tám. Chị Trâm hỏi, em xinh như thế này chắc có người yêu rồi phải không? Dạ chưa chị ơi. Em thế này thì ai thèm yêu hả chị? Úi rồi, em xinh thế kia. Chắc chị không ai yêu quá. Chị nói sao ấy chứ? Nhìn chị em thấy như người mẫu ấy. Em còn thích nói chi người yêu chị. Cô cứ khen, tối đi chơi với chị không? Tối nay sinh nhật bạn chị, có gì chị làm mai cho. Dạ thôi chị ạ, em không đi đâu. Em không quen ai cả. Đi đi, không quen rồi sẽ quen. Một mình chị tới buồn lắm. Em ở một mình về nhà có ai đâu. Thôi làm đi, chiều đi nha. Dạ không được đâu ạ. Làm đi, chiều không đi là chị giận đấy. Tôi nghe chị Trâm nói thế, tôi không biết làm sao nữa, nên đồng ý với chị. Tôi quay mặt ra ngoài, thì thấy sếp Minh Quân đi ngang qua. Đúng lúc sếp nhìn vào, hai ánh mắt nhìn nhau, tôi ngại quá, quay vào bàn làm việc. Nghĩ lại lúc hôm qua, tại sao ở công ty nhiều người con gái đẹp chú không chọn, nhất quyết chọn một người như tôi đóng giả người yêu. Vậy nên vui hay nên buồn? Thật lòng tôi chỉ coi chú như một người sếp đúng nghĩa. Người như tôi làm sao với tới? Nếu sau này tôi mà thích chú thì chú có thích tôi không? Một người thấp hèn như tôi, làm sao với tới người ở trên cao như là chú? Gạt suy nghĩ ấy ra một bên, bây giờ phải làm việc thật tốt để có tiền lo cho tương lai sau này. Tôi bắt đầu làm việc. Đang làm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào là số máy của sếp. Bây giờ chú ấy gọi tôi vào làm gì đây? Lại có chuyện gì nữa sao? Tôi không muốn đi một chút nào. Nhưng chú ấy là sếp, tôi không nghe lời. Thì tôi có làm ở công ty này nữa không? Tôi đứng lên, bước lên phòng sếp, đi ngang qua chị thư ký. Nay tôi mới biết chị ấy tên Hằng. Tôi đến bên bàn chị Hằng hỏi. Chị Hằng ơi, sếp gọi em có chuyện gì vậy chị? Sếp có gọi em sao? Không thấy sếp nói gì với chị hết. Sếp gọi vào số máy em ạ. Vậy em vô đi, xem sếp nói gì. Dạ. Tôi chậm chậm bước vào, không biết lại gì nữa đây. Lần này tôi rất run, gõ cửa phòng thì nghe tiếng chú nói. Vào đi. Tôi mở cửa bước vào cúi đầu nói. Dạ sếp, sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ? Có chuyện gì tôi mới gọi cô sao? Dạ. Cuối tuần này cô rảnh không đi công tác với tôi? Xuống huyện Mờ Đắc một chuyến, tôi có công trình dưới đó. Tôi nghe đến huyện Mờ Đắc, nơi tôi sinh ra. Nếu về đây tôi có thể gặp mẹ, nhưng mà sao lại là tôi đi theo, nên tôi hỏi. Tại sao lại là tôi đi, sao không phải người khác? Này, có nhân viên nào như cô không? Nói vậy thì cô nghe đi. Tôi chần chừ mãi thì cũng trả lời. Vâng, tôi biết rồi. Đang định ra khỏi cửa, thì ai đó đang đẩy cửa vào. Không ai khác chính là cô gái lúc tối tôi gặp ở nhà sếp Minh Quân đây sao? Cô ta bước vào thấy tôi. Cô ta không nói lời nào mà lườm tôi. Tôi mặc kệ cô ta. Cô ta là gì mà tôi phải sợ? Tôi đóng cửa lại rồi đi ra thì gặp Hằng đang đứng ngó vào. Chị Hằng hỏi. Em gặp Kiều trong đó không? Sếp có nói gì không em? Chị nói sếp bận mà cô ta cứ nằng nặc vào. Chỉ lo sợ sếp tức giận. Tôi trả lời. Có chị. Mà lúc em ra thì cô ấy đi vào. Nên em cũng không biết sếp có giận không ạ. Mà em đi làm việc đây. Ừ, cảm ơn em. Tôi bước xuống phòng làm vừa đi vừa nghĩ. Có vẻ chú ấy không thích cô ta. Mà cô ta lại mò đến công ty luôn. Mà thôi, không phải việc của mình nên cô không bận tâm nữa. Chỉ nghĩ lúc nãy sếp có nói về huyện mình công tác mà tôi được đi cùng. Tôi sắp gặp được mẹ và em trai tôi nên có chút vui trong lòng. Còn về phía Minh Quân, anh định xử lý những giấy tờ thì Kiều bước tới. Anh Quân, em đến nhà anh, nghe bác gái nói anh chưa ăn sáng. Mẹ anh có nói em mang tới cho anh đây. Anh ăn đi cho nóng ạ. Cảm ơn cô cứ để đó. Anh ăn đi ạ. Em lấy ra cho anh nha. Minh Quân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Để đó cho tôi. Giờ cô về để tôi còn làm việc. Em... Minh Quân không nói nữa mà cúi xuống xem giấy tờ. Cô ta thấy Minh Quân không trả lời nên có hơi quê mặt. Sau đó thì cô ta tức giận quay đi. Tiếng gót giày dẫm lên sàn làm Minh Quân khó chịu. Anh lắc đầu ngao ngán. Đã nói anh chỉ coi Kiều là em gái, chứ không nghĩ sẽ yêu Kiều. Gia đình Kiều là đối tác trong công ty nên anh không dứt khoát được. Tôi đi về gần đến phòng làm việc thì ghé vào bên cạnh, rót ly cà phê mang vào phòng uống cho tỉnh táo, thì gặp Kiều đi xuống. Nhìn mặt Kiều rất có vẻ đang bực tức, không lẽ sếp lại nói gì với cô ta đây? Tôi cầm ly cà phê quay mặt đi chỗ khác, không muốn chạm mặt cô ta, nhưng không. Cô ta nào muốn để yên cho tôi? Cô ta cười mỉa mai nói. Nhìn cô có gì hơn tôi đâu nhỉ? Thì ra cô mới tới đây làm. Hèn chi nay tôi mới gặp, mới tới mà mồi chài anh Quân, thì cô cũng không phải giọng vừa đâu nhỉ. Nhìn cô thấp hèn, quê mùa, không xứng với anh Quân đâu. Tôi nói trước, Hãy tránh xa anh Quân của tôi ra, nghe chưa? Nhìn mặt còn búng ra sữa thì làm gì đấu được với tôi. Nghe cô ta sỉ nhục, mặt tôi nóng ran lên, tức giận nói. Cô nói ai thấp hèn quê mùa, còn xứng hay không xứng thì đâu do cô quyết định. Tôi vậy mà được anh Quân chấp nhận tôi làm bạn gái, còn cô thì sao? Có ăn học mà nói như dân chợ búa. Hãy xem lại cách nói chuyện của cô đi, tôi không rảnh mà tranh cãi với cô, vậy nhé. Tôi không muốn đứng đấy gây sự, tránh mọi người đang nhìn vào. Tôi lại là nhân viên mới đến nên không nói nữa mà bước đi. Cô ta thấy tôi nói vậy thì tức tối muốn trả đũa, nên đưa tay kéo áo tôi lại. Bị bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Sẵn trên tay tôi đang cầm ly cà phê, tôi hất thẳng vào người cô ta. Có thể do cà phê đang nóng nên cô ta la lên. Á! Sau đó cô ta buông tôi ra. Ly cà phê cũng bị cô ta hất lên làm rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động, xoảng. Mảnh vỡ văng ra, làm cà phê trong ly vẫn còn sót lại văng ra. Tôi nhanh lên né ra. Cuối cùng người hứng cũng chính là cô ta. Á á, nóng quá. Này, cô cố tình làm tôi bỏng phải không hả? Tôi thấy vậy lên tiếng. Tôi xin lỗi, cũng tại cô kéo tay tôi làm gì? Kiều tức giận. Giờ hết cả đồ tôi rồi. Cô biết nó là đồ hiệu không hả? Cô phải đền cho tôi, sát quá. Thấy cô ta nhăn mặt, tôi đến bên nói. Đi theo tôi tới phòng vệ sinh đi. Không, cô phải đền cho tôi. Nếu không tôi sẽ đi mách anh Quân. Cô đừng có mà quá đáng. Tất cả do cô tự làm thôi. Giờ ăn vạ muốn tôi đền tiền à? Mơ đi. Tôi vừa nói xong thì chị Trâm với mọi người bước tới xem. Chị Trâm hỏi. Có chuyện gì vậy Nhi? Sao la lối om sòm như heo cắt tiết vậy? Kiều nghe có người dám nói cô ta như heo thì tức giận nói. Này, kêu ai là heo hả? Cô có tin các cô biến khỏi công ty này không? Chị Trâm lên tiếng ngay. Cô nghĩ cô là ai mà tôi sợ? Sợ quá cơ, sợ quá. Thôi, tôi không rảnh mà nói với cô đâu. Vào làm đi Nhi, không xếp Quân lại xuống nói chúng mình bỏ bê vì chuyện không đáng. Tôi định nói Kiều vào nhà vệ sinh, nhưng mà chị Trâm kéo tôi vào phòng. Tôi chỉ biết quay lại nhìn cô ta nói. Cô tự lo đi nha. Tôi thấy mặt cô ta giận đến đỏ cả lên, nhưng thực ra ly cà phê đã nguội, tại cô ta làm quá lên vậy, đúng là tiểu thư. Vào phòng, chị Trâm đẩy tôi xuống ghế nói. Em không có miệng hả? Chị đứng từ xa nhìn cô ta kéo tay em làm rớt, mà la làng thế, đúng thật tình. Chị bảo cái này này, lúc sinh viên thì chị không cần biết. Giờ đi làm với cái xã hội này muốn hiền cũng không được, em hãy mạnh mẽ lên. Cái nào nhịn mình hãy nhịn, còn không cứ mạnh miệng lên cho chị. Mày hiền, bọn nó trèo lên đầu lên cổ mày thôi. Chị đây đi trước, lúc xưa chị cũng nghĩ như mày đấy. Nhưng dòng đời sâu đẩy nên chị mới được thế này, hiểu chưa? Tôi mỉm cười nhìn chị. Ngoài Quỳnh ra giờ có chị Trâm đối xử tốt với tôi. Tôi trả lời. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Thật sự lúc nãy ly cà phê không nóng mà cô ta làm quá lên vậy thôi. Mà em cũng không phải người dễ bị ăn hiếp đâu. Chị chờ em tí nha. Em ra dọn mảnh ly, không ai dẫm thì mệt nữa. Ừ, đi nhanh còn vào làm cho nhanh, chiều đi với chị. Dạ. Tôi nghĩ cũng do tôi sơ suất làm rớt ly, nhưng người như cô ta thì làm sao dọn lại. Tôi bước ra khỏi phòng thì cũng không thấy cô ta đâu nữa, lấy chổi quét lại, nhặt từng mảnh vỡ vào. Nhưng một chút sơ sẩy làm tôi chảy máu tay. Tôi đứng lên lấy túi khăn gần đó chạm lại. Có tí mà máu chảy nhiều thật. Tôi đang định vào phòng hỏi chị Trâm phòng y tế chỗ nào thì gặp sếp Minh Quân đi xuống. Thấy tôi nhăn mặt thì sếp bước tới hỏi. Bị sao? Dạ không sao sếp, tôi đi làm đây. Minh Quân gằn giọng lại. Qua đây. Không, tôi không biết gì hết, tôi đi làm ạ. Cô nghe không? Tôi nói một lần, không có lần thứ hai. Tôi nghe chú ấy nói thế, tôi hơi run sợ, nghĩ chú ấy lại sao nữa. Dạ có gì không ạ? Minh Quân nói một câu. Lên phòng tôi. Hả? Chú ấy vừa nói xong quay đi thẳng tới phòng. Tôi thấy vậy chạy theo sau. Ngang qua bàn chị Hằng, tôi nhăn mặt lại cầu cứu. Gì mà buổi sáng tôi phải vào phòng sếp tận hai lần. Bước vào phòng, tôi đứng xem sếp muốn nói gì nhưng không thấy sếp đâu. Tôi định bước ra thì thấy sếp đi từ phòng nhỏ đi ra, tay cầm hộp y tế. Minh Quân nói. Ngồi xuống. Làm gì ạ? Nói ngồi thì ngồi đi, cô nói nhiều quá. Cái chú này hay nhỉ? Bộ tôi già lắm à? Suốt ngày chú này chú nọ. Tôi cãi lại. Thì chú lớn hơn tôi mà. Đưa tay ra đây. Tôi nghĩ không lẽ chú ấy biết tôi chảy máu nên kêu tôi lên phòng. Cũng nghĩ chú ấy tốt đấy chứ. Tôi trả lời. Tôi tự làm được mà. Không phiền tới sếp đâu ạ. Ngồi im. Thấy chú quát thế tôi im lặng để chú làm. Không nghĩ chú ấy lại ấm áp đến thế. Nhưng tôi gạt đi suy nghĩ. Người đàn ông này mình không thể với tới. Cái này cũng cho là sếp quan tâm nhân viên thôi. Chú xử lý vết thương cho tôi. Tôi ngại quá chỉ đứng lên nói. Dạ cảm ơn sếp, tôi đi làm đây ạ. Nói sao mà bị thế này? Tôi lỡ vỡ ly thôi. Ừ, lần sau cẩn thận vào. Chứ không công ty tôi lại mang tiếng. Thật ra chú sợ mang tiếng công ty. Mà có gì quá đâu mà sợ mang tiếng. Tôi chào sếp rồi chạy một mạch về phòng. Ngồi xuống làm việc mà tay băng thế tôi lại khó đánh máy. Nên tôi lấy bút ghi những việc còn lại. Đến chiều gần tan ca chị Trâm gọi. Chuẩn bị chưa? Để xe lại công ty, chị đưa mày đi. Em còn chưa thay đồ mà. Chị Trâm trả lời. Về nhà chị, đồ chị thiếu gì, nhanh đi. Hay về nhà em thay đồ rồi đi. Về nhà mày rồi chạy qua nhà chị mất thời gian, đi nhanh. Dạ. Tôi bước theo chị Trâm. Tuổi chị còn trẻ mà có xe hơi đắt tiền. Tôi nhìn ngưỡng mộ quá luôn. Trèo lên xe ngồi, chị chở tôi tới khu chung cư chị sống. Bước vào căn hộ chị mà tôi choáng ngợp. Tôi chưa vào chung cư mà đầy đủ tiện nghi như thế này. Tôi nhìn xung quanh mà thích thú. Đang mải nhìn thì chị Trâm lên tiếng. Vào đây, chị lấy đồ cho mà thay. Nhanh đi, bạn chị đang đợi. Dạ. Tôi cầm chiếc váy chị Trâm đưa, mặc vào nhưng mà thấy ngượng. Nhìn ôm sát mà ngắn qua tận đầu gối, tôi không dám bước ra ngoài. Trâm thấy Yến Nhi chưa ra, cô đi tới nhà tắm gọi. Nhi, làm gì lâu thế em? Nhanh đi, sắp tới giờ rồi. Nghe chị Trâm gọi, tôi vội vàng bước ra ngoài. Tay cứ kéo tà váy xuống ngượng ngùng nói. Chị có váy nào dài dài không? Váy này ngắn quá, em ngại. Ngại gì? Tại em chưa mặc thử. Ở trên này gái thành thị nó mặc ngắn lắm. Thôi, ra đây chị trang điểm sơ qua cho đẹp. Tôi nghe vậy tôi từ chối. Thôi chị, em tánh tí son là xong, trang điểm cầu kỳ làm gì em không quen. Con gái thì phải biết trang điểm, làm công ty nhiều lúc gặp khách hàng nữa. Ngồi xuống chị đánh sơ qua cho mày thôi. Nghe chị Trâm nói thế nên tôi cũng không thể từ chối, mà ngồi yên cho chị đánh phấn trên mặt tôi. Bình thường không bao giờ trang điểm, chỉ có cây son đánh nhẹ lên mỗi khi đi làm. Trừ ngày hôm qua đi tới nhà Minh Quân, tôi mới dám đánh phấn hôm nay. Chị Trâm trang điểm sơ qua cho tôi, chị khen. Mày có nước da tự nhiên đẹp quá, mặt chị phải dùng mỹ phẩm nó mới trắng nổi. Tôi chỉ mỉm cười khi chị nói. Chị trang điểm cho tôi xong rồi đến phần của chị. Chị trang điểm đậm hơn tôi nhiều, mà nhìn chị ấy đẹp thật, nhìn mãi không thấy chán. Đến giờ hẹn, chị Trâm lái xe chở tôi đến một quán bar. Đi vào trong nghe tiếng nhạc ầm ầm làm tôi thấy khó chịu và điếc tai. Tôi lấy tay bịt hai lỗ tai mà đi theo chị Trâm đến phòng tổ chức. Mở ra tôi thấy đông người quá. Nhiều thanh niên trong này đang lắc lư theo nhạc. Tôi ái ngại không dám bước vào thì bàn tay chị Trâm kéo với theo. Vào trong phòng tôi lựa một góc khuất ngồi. Bởi ở đây tôi chỉ quen được chị Trâm nên tôi không dám bắt chuyện với ai. Nhìn xung quanh toàn con nhà giàu. Tôi im lặng không dám làm gì thì một bàn tay đưa đến dĩa trái cây. Tôi ngước nhìn lên thì thấy cậu thanh niên, mà người đó không phải em trai của sếp mình đây sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Chắc hôm qua gặp mặt một lần cậu ấy không nhận ra tôi. Số tôi đi đâu cũng gặp anh em nhà đấy hay sao ấy. Đang mải nghĩ thì có tiếng gọi. Này cô, trái cây đây cô ăn đi. Sao không ra nhảy nhót cùng mọi người? Tôi nói. Dạ em không biết nhảy. Hả? Cô nói to lên tôi không nghe được gì hết. Làm tôi phải nói lên. Tôi không biết nhảy. À, cô không đi với anh trai tôi mà đến đây vậy? Chị Trâm rủ tôi đi mà liên quan tới cậu à? Thì anh trai tôi không thích con gái đến những nơi này. Tôi tức giận. Cậu muốn nói thì cứ nói đi, tôi sợ cậu chắc. Không muốn nói với cậu ta. Đúng anh nào em nấy nói chuyện thấy phát tức. Cô đứng lên nói nhỏ ra nhà vệ sinh để mặc cậu ta muốn nói gì thì nói. Người nói chuyện với Yến Nhi là em trai Minh Quân tên Minh Hùng, nhỏ hơn Minh Quân 8 tuổi. Hai anh em nhưng tính tình rất khác nhau. Cậu ta toàn ngược lại với tính cách của Minh Quân. Cậu ta ham chơi không lo nghĩ tới công ty. Nhiều lần bố Minh Quân suy nghĩ nhiều, đến giờ nhập viện chỉ có con trai là Minh Quân. Mặc dù hai đứa con trai, bố Minh Quân là một người kinh doanh. Nhìn mặt anh tiên đoán Minh Quân sẽ dẫn dắt công ty như thế nào. Chưa vào tay Minh Hùng chắc phá sản từ lâu rồi. Thấy Yến Nhi đã đi rồi, thì Minh Hùng nghĩ người đó là bạn gái của anh trai mình. Có ngày anh sẽ phá nát cuộc sống tươi đẹp của Minh Quân. Công ty sẽ là của mình. Tự nói một mình rồi anh ta đứng lên cùng mọi người nhảy nhót. Tôi vào nhà vệ sinh đi ra. Từ lúc lên thành phố, lần đầu tiên tôi vào chỗ này. Cảm giác ồn ào khó tả còn thêm đau đầu. Nhìn xung quanh những cô gái ăn mặc hở hang cười nói với chốn đông người. Tôi nhìn ái ngại, tôi lại vào phòng mọi người vẫn nhảy nhót chưa xong. Được một lúc thì chị Trâm đi tới bảo, hát bài đi em. Tôi từ chối nói, dạ thôi chị, em không biết hát đâu. Em thử một bài thôi, cho mọi người chiêm ngưỡng. Nãy giờ trong này ai cũng hát rồi, tới lượt em đấy. Mọi người cùng nhau reo hò lên, hát đi em, hát đi. Tôi ngại ngùng, thật ra tôi cũng thích hát, nhưng giờ đông người tôi ngại lắm. Nhưng giờ mọi người nói thế tôi không thể từ chối, mà nói chị Trâm bấm bài. Tôi cất giọng hát, mọi người lúc ấy im du. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Hát xong thì mọi người hét to, hay quá em ơi. Tôi mắc cỡ đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên tôi hát trước đám đông như thế. Ngại quá đưa mic cho chị Trâm rồi ngồi xuống. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn đang nhìn về phía tôi. Tôi liếc nhìn thì vẫn là anh ta. Anh ta nhìn tôi, có ý gì đây? Tôi không nhìn về phía anh ta nữa, mà xem mọi người hát nhảy vui ở phía trên sân khấu nhỏ của phòng. Khi tan cuộc, mọi người cùng nhau bước ra khỏi phòng thì một đoàn người lao tới hỏi. Thằng nào là Minh Hùng, ra đây gặp tao, nhanh lên. Nay tao phải sống chết với mày. Tôi hoảng hồn. Người mà tên đó đang tìm không phải là em trai sếp sao? Đang mải nghĩ thì Minh Hùng lạnh lùng đi từ trong ra trước mặt đám côn đồ giang hồ kia. Bình thản nói, là tao đây. Một tên thân hình cao to cùng với đó là gương mặt dữ dằn bên nhóm kia nói như quát. Là mày hả thằng chó? Hôm nay thì mày chết với bọn tao rồi. Nói rồi hắn đưa tay với lấy cái chai trên mặt bàn, rồi lao tới quyết sống chết với Minh Hùng. Trước cảnh đánh nhau hỗn loạn trước mắt, tôi và mọi người sợ quá tản ra tránh sang một khoảng cách vừa đủ an toàn. Lo lắng tôi lấy nhanh điện thoại gọi cho sếp của mình để báo việc em trai chú ấy đang đánh nhau tại cửa quán bar, cho sếp tôi biết mà tới giúp em trai. Lấy điện thoại trong giỏ sách ra nhấn vào số sếp, chuông một hồi thì nghe giọng nói. Tôi nghe, có chuyện gì? Tôi đang sợ nên giọng hơi run run nói. Chú đến quán bar... Chuyện gì? Sao lại tới quán bar? Cô trả lời nhanh đi. Tôi ngó nghiêng, lúc vào đây tôi không để ý. Nhìn thấy tên quán tôi vội trả lời. Chú tới bar Last nhanh đi. Em trai chú đang đánh nhau ở đây. Minh Quân gằn giọng. Được, tôi tới liền. Gọi cho chú xong, tôi nhìn khung cảnh hoảng loạn. Đồ đạc lăn lóc dưới sàn nhìn rất lộn xộn. Mọi người hét ầm lên. Trước mắt tôi nhìn thấy Minh Hùng đang bị mọi người lao vào đánh. Tôi nhìn xung quanh, bảo vệ đang dẹp loạn. Tôi như người mất hồn la lên. Công an tới rồi. Một tên trong đó nghe công an tới nên dừng tay không đánh nữa mà hô hoán. Rút nhanh anh em, thằng này đánh như vậy đủ rồi. Hắn ta đứng lên chỉ mặt Minh Hùng nói. Tao tha cho mày lần này. Lần sau mà thế nữa, tao không để mày yên trên mảnh đất này nha thằng chó. Mày đừng nghĩ có tiền là muốn gì thì làm, nhớ lấy. Đi anh em. Bọn chúng rút đi rồi, còn lại bàn ghế ngã chồng chênh. Tôi chạy đến hỏi, dù gì là em trai của sếp. Này, anh tỉnh lại đi. Tôi thấy máu chảy đầm đìa, sợ anh ta bị sao, tôi gọi chị Trâm. Chị Trâm chạy tới, đứng cạnh tôi nhìn thấy máu chị la lên. Cậu ấy chảy máu nhiều quá, chị gọi cấp cứu nhanh đi. Ừ. Chị Trâm gọi cấp cứu thì công an vừa tới, quản lý đang làm việc với họ. Tôi lấy xé tả váy ra, mọi người nhìn chăm chú tưởng tôi làm gì. Nhưng tôi thấy máu anh ta cứ chảy ra. Tôi cầm miếng vải quấn ngay tay anh ta. May mà không phải ở bụng, chứ không tôi không biết làm gì. Tầm 20 phút sau, xe cấp cứu đã tới. Y tá và mọi người đưa anh ta lên xe cấp cứu. Mình anh ta đi tôi cũng không yên tâm, nên tôi trèo lên xe luôn, mà chưa thấy Minh Quân tới. Xe chạy được nửa đoạn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi biết sếp gọi tới, tôi mở máy nghe. Sếp tới bệnh viện luôn đi, tôi đang trên đường đi. Em chú mất nhiều máu lắm. Ừ, nhờ cô giúp nha. Tôi phải giải quyết ở đây rồi tôi tới liền. Vâng. Tắt máy xong thì nhìn anh ta đang thở oxy. Không biết anh ta làm nghề gì mà bị đánh đến nông nỗi này. Tới bệnh viện, y tá và bác sĩ chạy ra đón anh ta kéo vào phòng cấp cứu. Tôi chạy theo đến phòng và đứng chờ. Không biết tôi có nợ gì hai anh em nhà này không? Hết gặp anh trai, giờ đến em trai lại gặp cảnh thế này. Ngồi chờ một lát thì tôi thấy bố mẹ Minh Quân đi tới. Chắc Minh Quân đã gọi cho ba mẹ chú ấy tới. Vậy cũng may cho tôi, chứ một mình tôi không biết giải quyết thế nào. Ba mẹ Minh Quân vừa tới, mẹ chú ấy không nhìn tôi mà đứng bên cửa la lối. Con trai ơi, con bị sao mà ra nông nỗi này hả? Mẹ biết sống sao con trai ơi? Nghe tiếng gào khóc của mẹ sếp mà làm tôi sốt ruột, tôi đi tới nói. Anh ấy không sao đâu bác. Bác bình tĩnh, con trai bác chỉ bị ngoài da thôi. Mẹ Minh Quân ngừng khóc quay qua tôi. Tại sao cô lại ở đây? Cô làm gì con tôi như thế này hả? Cô nói đi. Bà Minh Quân thấy vợ mình kích động ôm lấy bà nói. Bà cứ bình tĩnh nghe con bé nó nói. Gì mà bà lại gào to thế này? Chờ bác sĩ ra nói được không? Ông không thấy con trai ông nằm trong đó thế nào hả? Thì cứ chờ bác sĩ ra. Bà không nghe Minh Quân nói nó đánh nhau ra thế này à? Tôi không cần biết. Giờ tôi muốn gặp con trai tôi thôi. Tôi thấy mẹ xếp như thế tôi cũng im lặng. Ngồi xuống ghế chờ bác sĩ ra nói tình hình như thế nào. Một lúc sau bác sĩ mở cửa ra. Bà mẹ Minh Quân đi tới hỏi. Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? Nó có sao không bác sĩ? Giọng bác sĩ vang lên. Anh chị cứ bình tĩnh. Con trai bác chỉ xây xước ngoài da, vết thương băng bó lại rồi, yên tâm. Giờ đi làm giấy nhập viện đi. Mẹ Minh Quân nghe con trai thứ hai mình không sao, nên bà yên tâm phần nào, bà nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà Minh Quân đưa bà đến ghế ngồi xuống. Bà ngồi đây đi, tôi đi làm giấy nhập viện cho Minh Hùng. Vâng. Tôi thấy bác sĩ nói thế cũng yên tâm phần nào, tôi đứng lên nói. Dạ cũng muộn rồi, anh ấy không sao, cháu xin phép hai bác, cháu về ạ. Mẹ Minh Quân không thèm nói gì, chỉ có bà Minh Quân lên tiếng. Ừ, vậy bác kêu tài xế chở cháu về nhà. Con gái đi một mình cũng không được. Cảm ơn cháu hôm nay nha. Dạ không có gì đâu ạ. Gặp người khác cũng thế thôi. Dù gì anh ta là em trai của sếp cháu ạ. À anh Quân ạ. Bà Minh Quân bất ngờ khi nghe cô gái này nói con trai mình là sếp thì nghĩ bạn gái Minh Quân cùng làm ở công ty sao. Ông trả lời. Bác tưởng con là bạn gái Minh Quân. Đâu xa lạ. Thì ra là nhân viên của Minh Quân à. Vậy mà bác không biết. Bác giao lại công ty cho Minh Quân quản lý. Nên nhân viên bác không biết. Dạ cháu cũng mới vào thôi ạ. Mà cháu chào bác, cháu về ạ. Ông định cầm điện thoại gọi cho tài xế thì Yến Nhi lên tiếng. Dạ cháu bắt xe ôm về được ạ. Bác đi làm giấy nhập viện cho anh đi ạ. Vậy cháu về cẩn thận nha. Dạ chào bác ạ. Tôi quay qua chào mẹ Minh Quân. Nhưng bà không thèm trả lời tôi. Tôi ngại quá nên cầm giỏ sách bước đi. Ra tới cổng bệnh viện gọi xe ôm gần đấy, nhưng chưa kịp vẫy tay thì bàn tay ai đó kéo lại. Tôi quay ra sau thì là sếp Minh Quân. Tôi nhìn chú nói. Chú đến rồi à? Ba mẹ chú trong đó đấy. Chú vô đi, tôi đi về đã. Minh Quân nhíu mày khi thấy quần áo Yến Nhi đầy máu, anh hỏi. Sao quần áo dính đầy máu thế này? Lúc này tôi mới nhìn lại mình thì tôi cũng phát hoảng, quần áo của tôi dính đầy máu. Lúc nãy đưa em trai sếp đến đây nên máu trên người anh ta dính tôi là điều đương nhiên. Tôi nói. Thì máu của em trai yêu quý của chú chứ đâu. Số tôi xui gặp hai người. Sao? Không có gì, thôi chú vào đi, tôi về đây. Minh Quân thấy cô bé như thế về một mình anh không yên tâm, anh bảo. Lên xe. Tôi nghe chú ấy nói như ra lệnh tôi nói. Hả? Chú nói gì cơ? Tôi không nhắc lại, lên xe tôi đưa cô về. Nhưng em trai chú, khỏi lo. Có ba mẹ tôi ở đó, yên tâm. Tôi đứng chần chừ một lúc, còn chú ấy thì đã bước vào xe ngồi đang nhìn tôi. Tôi ngại quá nên cũng bước lên xe để chú đưa về. Ngồi lên xe, tôi không dám nhúc nhích, chỉ ngồi im lặng. Đang ngó ra cửa thì chú ấy lên tiếng hỏi. Tại sao cô lại ở đó? Tôi lý nhí trả lời. Tôi nói. Tôi tức giận khi thấy mình giống như bị tra khảo nên nói. Chú là gì của tôi mà chú phải hỏi thế? Tôi giúp em chú không cảm ơn mà chú lại quay qua hỏi tôi. Tôi đi đâu làm gì kệ tôi đi. Minh Quân nhíu mày nói. Cô xem, con gái con lứa đi đến chỗ đó cô không sợ hả? Tôi đi đâu là quyền của tôi? Ảnh hưởng tới chú không hả? Không ảnh hưởng, nhưng công ty tôi ảnh hưởng khi có một nhân viên như cô. Tôi tức giận nói. Tôi có bán công ty chú không? Có làm ảnh hưởng gì công ty chú không? Tôi làm gì kệ tôi? Tôi đi đâu kệ tôi, không cần chú phải nói. Được, tùy cô. Tôi không muốn nói với chú ấy nữa, tôi nói. Dừng xe, tôi tự về được, không cần chú đưa tôi về. Minh Quân nghe thấy anh tức giận. Đang lái anh thắng lại bên đường, anh nói. Xuống xe. Tôi không nghĩ chú ấy lại làm thế. Tôi chỉ nói vậy mà chú ấy dừng xe thật sao? Tôi mở cửa bước ra, vừa đi vừa nói. Xuống thì xuống, sợ chú chắc. Tôi đóng cửa lại, rầm. Tôi không ngờ chú như vậy mà lái xe đi thẳng, để lại mình tôi. Giờ đã khuya, mọi người gần như đi ngủ hết. Nhìn xung quanh vắng vẻ không một chiếc xe nào. Tôi run sợ. Giờ tôi biết phải làm sao để về nhà. Biết vậy tôi không bướng với chú thì có lẽ chú đưa tôi về. Lần sau tôi không kiểu này nữa. Điện thoại thì hết pin. Phía Minh Quân, anh chạy một đoạn để xem cô bé có còn bướng với mình không. Chỉ dọa tí cho cô bé biết sợ. Giờ này xe cộ ít, chắc đang khóc đây mà. Anh đánh lái quay xe lại chỗ cô bé đấy. Lần đầu tiên anh gặp người con gái cãi anh nhem nhẻm đây mà. Lái xe từ từ tới thấy cô bé đang ngồi co ro bên góc đường. Thấy cũng thương, anh lái xe tới bên, dừng lại mở cửa ra đi tới gần cô bé. Anh nói, lên xe, lần sau không được bướng bỉnh như thế biết không? Tôi đang run run khóc, không biết làm sao để về điện thoại được. May sao chú quay lại. Tôi rưng rưng nước mắt. Sao chú không đi luôn đi, còn quay lại làm gì? Vậy tôi đi nha. Vâng. Minh Quân lại trêu. Nghe nói đoạn đường này nhiều cô gái bị hiếp đấy. Cô ở lại nha, tôi về luôn đây. Lời Minh Quân chưa dứt thì cô bé đã nhảy vào trong xe. Anh lắc đầu nghĩ đã nhát mà còn mạnh miệng nữa chứ. Trèo lên xe anh nổ máy lái đi. Nhìn quay thấy mặt cô bé tèm nhem, anh rút khăn ra đưa. Này, lau đi. Lau gì chú? Lau nước mắt cô, mặt nhìn xấu chưa? Tôi cau mày trả lời. Tôi xấu kệ tôi, liên quan gì tới chú, kệ tôi. Đến nước này anh cũng chịu thua cô bé ấy. Muốn giúp mà còn cãi thế, anh nói. Soi gương đi. Hả? Sao chú kêu tôi soi gương, bộ mặt tôi dính gì à? Soi đi, nói nhiều. Tôi nghe chú nói vậy nên ngước lên phía gương xem thì ôi thôi. Hả? Sao mặt tôi thế này, trời ơi. Lúc nãy tôi sợ nên khóc, là mascara nó lèm nhèm hết mặt. Bây giờ nhìn tôi không khác gì chú hề. Tôi nhanh tay cầm lấy khăn chú còn để đó. Tôi giật lấy lau mặt, nhưng mùi hương khăn của chú thơm quá. Mùi nhẹ nhàng, không nghĩ người như chú mà cũng có khăn sẵn thế. Tôi lý nhí nói. Cảm ơn chú nhiều. Thế không trách tôi nữa à? Nói tại sao cô lại ở quán đấy? Tôi ngập ngừng trả lời. Tôi đi với chị Trâm rủ tôi đi chơi với bạn. Ai rủ cô cũng đi hả? Con gái ăn mặc váy ngắn thế kìa. Thì tôi không về nhà thay đồ được, chị Trâm đưa cho tôi mặc. Mà sao rách một mảng kia? Lấy áo quần của cô đằng sau che lại đi. Lần trước cô quên trên xe, người có bị thương gì không? Lần sau đừng tới quán như thế, không tốt đâu. Tôi quay qua đằng sau lấy đồ của tôi bữa để quên chưa kịp hỏi. May cho tôi lúc này. Mà lời chú ấy vừa nói có phải là quan tâm tôi không? Tự nhiên trong lòng tôi lại có chút vui vui. Tôi nhìn chú nói. Tôi cảm ơn. Thế đã ăn gì chưa? Tôi chưa. Thế có ghé quán ăn gì không? Nhìn người ngợm tôi thế này nên không muốn đi đâu nên tôi từ chối. Giờ cũng muộn rồi, chú đưa tôi về đi. Về tôi ăn cũng được. Ừ, cảm ơn cô. Sao lại cảm ơn tôi? Thì hôm nay cô đã cứu em trai tôi. À, chuyện bình thường mà. Không có tôi thì có người khác, chú lo gì? Ừ. Chú không nói nữa mà đưa tôi chạy thẳng về tới phòng trọ. Dừng xe tôi quay qua nói. Cảm ơn chú về trước đi. Cô vào trước đi. Dạ. Tôi bước vào phòng. Lần này chú dừng xe chờ tôi vào phòng rồi mới chạy đi. Tôi bước vào phòng. Cũng may bà Tư ngủ rồi. Còn mấy phòng bên cạnh họ làm công nhân nên ít khi ở nhà. Mà về họ cũng ở trong phòng. Tôi lấy quần áo vào nhà tắm. Nhìn người tôi không khác gì con bù nhìn. Tôi không nhận ra tôi mà đứng trước chú thế này. Ôi dồi ôi. Tắm xong nhìn đã 11 giờ đêm. Tôi cũng nhắm mắt ngủ, mai còn đi làm. Nhưng có điều chưa nhắn cho chị Trâm, không biết giờ này chị sao rồi. Lấy điện thoại sạc được ít pin, tôi nhắn cho chị Trâm. Chị về chưa? Chị có sao không? Tin nhắn vừa gửi thì số chị Trâm gọi đến làm tôi giật bắn mình. Dạ, em nghe. Em về tới nhà chưa? Điện thoại tối giờ gọi thuê bao vậy hả? Điện thoại em hết pin. Giờ em mới mở máy nhắn cho chị ngay đó. Ôi, mày làm chị hết hồn. Mà Minh Hùng sao rồi? Cậu ta có sao không? Lúc đó chị sợ quá nên chạy về nhà luôn. Dạ, anh ta bị vết thương ngoài da. Nhưng vẫn ở bệnh viện theo dõi đó chị. Ồ, số xui lần đầu dẫn em đi mà gặp thế này. Thế ai đưa em về đấy? Có biết trước được đâu chị, thôi lỡ rồi. May mọi người không sao. Sếp đưa em về. Chị Trâm la toáng bên kia nói. Hả? Sao sếp đưa em về vậy? Sướng nha. Được sếp để ý rồi nha. Làm gì có chị. Tại em trai anh ta là do em đưa đến nên anh ta chở em về nhà chứ có gì đâu. Thôi cô nương. Sếp mình đưa cô về là tới công chuyện rồi à nha. Thôi không nói nữa, chị ngủ đi. Em cũng hơi mệt. Giờ em ngủ, mai còn đi làm nữa. Ừ, vậy ngủ ngon nha cưng. Dạ. Tắt máy xong tôi nhắm mắt một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi lại thấy tôi với sếp sánh vai bên nhau, yêu nhau như những cặp đôi tình khác. Khi ấy chú chuẩn bị hôn tôi thì tiếng chuông báo thức reo lên. Reng reng. Nghe tiếng chuông tôi mở mắt ra, tôi lắc đầu nghĩ. Trời ơi, ám tôi cả trong mơ, mà còn yêu đương nữa chứ, làm gì có chuyện đó. Không nghĩ tới nữa, tôi đứng dậy rửa mặt, giặt đồ. Đang giặt thì thấy cái khăn nhỏ. Đây là của chú nhưng mà đã dính son. Do lúc tôi dùng để lau mặt, tôi để ra một góc giặt riêng. Giặt xong rồi phơi đồ treo lên. Thế còn sớm tôi pha vội gói mì để ăn. Hôm qua đói nhưng về mệt quá nên tôi nhịn. Làm bây giờ bụng tôi đói khó chịu. Đang ăn thì bà Tư đứng ở cửa bước vào. Bà Tư hỏi. Yến Nhi, dạo này công việc con bận lắm hay sao? Mà đi sớm về khuya vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chứ sáng làm rồi bệnh biết không? Tôi đặt tô mì xuống nói. Dạ, ở công ty có việc. Với ở công ty con quen được một chị. Chị ấy nói đến nhà chị ấy chơi. Tôi không dám nói thật với bà Tư. Sợ bà Tư trách con gái lại đi đến chỗ đó. Nên tôi trả lời như thế. Ừ, bà coi mày như con cháu trong nhà. Không thấy về sớm bà lo. Thằng Dũng cũng đi đâu mất hút gần đêm nó mới về. Hay anh ấy có người yêu rồi bà Tư. Như thế bà càng mừng. Mà anh có thì quỳnh của con phải làm sao đây bà Tư? Ờ, mày hỏi bà biết hỏi ai, vào mà hỏi nó. Chứ bà thèm cháu bé lắm rồi. Bà cũng thích nhỏ Quỳnh đấy. Mà giờ nó về quê rồi. Cháu cũng thích anh Dũng với Quỳnh đến với nhau. Cháu còn được ở phòng trọ free. Bà Tư cốc đầu tôi một cái rồi nói. Bộ bà lấy mày đắt quá ha. Mai bà tăng giá cho biết nha. Tôi ôm lấy bà Tư nũng nịu. Bà cốc cháu đau quá. Cốc cháu bờm rồi ai thương bà. Làm nũng bà nhờ. Cháu là thương bà Tư lắm á. Đừng tăng phòng cháu, tội nghiệp cháu nha bà Tư. Chả bố cô, cái miệng cô bà không nói được mà. Thôi đi làm đi. Chiều về sớm bà nấu bún riêu cho mà ăn. Ôi, đã thế. Yêu bà Tư nhất. Cháu đi làm nha. Chiều cháu về với bà Tư nha. Bà Tư đi về nhà thì tôi cũng lấy giỏ sách chạy đi. Ơ mà xe ở công ty mất rồi. Tôi chạy ra xem anh Dũng đã đi chưa để tôi đi ké tới công ty. Chạy ra cổng vừa thấy anh Dũng đang dắt xe ra. Mừng quá anh Dũng chưa đi, không lại mất tiền xe ôm. Tôi đi tới gọi. Anh Dũng ơi! Anh Dũng quay lại. Sao Nhi, mà xe em đâu? Xe em để ở công ty, hôm qua đi cùng chị Trâm ạ. Vậy vô nhà anh lấy mũ bảo hiểm đi, anh đưa đi. Dạ. Tôi chạy vào lấy mũ rồi leo lên xe anh Dũng chở đi. Tới công ty mọi người đang đứng tập trung ở cửa thang máy. Tôi bước tới gần nhưng thấy sếp cũng đứng gần đó. Mà đông thế này sếp cũng chen lấn hay sao? Mà mặc kệ. Chú đi hay không mắc gì tôi để ý. Tôi nhanh chóng bước vào trong. Nhưng đông quá làm tôi ngã nhào ra trước. Nhưng may sao bàn tay ai đó kéo lại. Không tôi lại ăn mặt đất rồi. Đứng thẳng lên thì thấy sếp. Chú ấy lại giúp tôi. Mà bây giờ cửa đóng lại mất tiêu. Để lại tôi với chú đứng đây. Tôi ngại ngùng quá nói. Cảm ơn chú. Đi đứng không cẩn thận. Mai mốt thấy đông đừng chen lấn. Vâng, tôi biết rồi. Lúc này anh Dũng cũng đã cất xe máy đi vào. Thấy tôi đứng cạnh sếp thì chào. Chào sếp. Sếp mới tới à? Ừ. Anh Dũng quay qua tôi hỏi. Mẹ anh bảo chiều về sớm ăn bún riêu đấy. Chiều về có gì điện thoại cho anh về cùng nha. Dạ, sáng bà Tư nói rồi ạ. Minh Quân nghe hai người nói chuyện thì nghĩ trong đầu. Hai người này là gì của nhau mà về nhà ăn không lẽ? Đang nghĩ thì nghe tiếng Yến Nhi hỏi. Anh Dũng nay có người yêu rồi à? Em nghe bà Tư nói thế. Anh Dũng trả lời. Làm gì có, mẹ anh nói xạo đấy. Thế bà Tư kêu dạo này anh về nhà muộn. À, anh đi chơi với mấy đứa bạn. Thế anh không chọn cô nào đi, bà Tư đang thèm cháu kìa. Anh Dũng giọng trêu đùa. Hay em làm vợ anh đi, khỏi kiếm đâu xa nhờ. Anh nói bậy, yêu gì mà yêu. Anh nói đùa đấy. Anh coi em như em gái, yêu gì mà yêu. Anh là do duyên chưa tới, chưa thiếu gì gái. Lại nói thế. Minh Quân nghe cuộc nói chuyện như thế, nên biết hai người đó không là gì của nhau, nên anh không quan tâm nữa. Hai chúng tôi nói chuyện mà quên sự có mặt của sếp đứng bên cạnh. Tôi ngại quá, ra hiệu anh Dũng im lặng. Cửa thang máy mở ra, chúng tôi mỗi người đi một hướng, không nói tiếng nào. Vừa tới phòng thì gặp chị Trâm đang ngồi bấm điện thoại. Chị quay lên thấy tôi. Tới rồi à Nhi, mệt lắm không? Chị hứa lần sau không dẫn em tới chỗ đó nữa. Mà chị không biết cậu ấy là em trai sếp. Dạ, cũng may cậu ta yên tâm rồi. Thôi, làm đi chị. Ừ. Đến giờ ăn trưa, tôi cùng chị Trâm xuống căng tin ăn, lấy thức ăn ra chỗ bàn. Thì anh Dũng với anh Hùng tiến tới. Anh Hùng lên tiếng. Chào hai người đẹp, cho tôi ngồi cùng được không? Chị Trâm vui vẻ nói. Thì anh cứ ngồi đi, bàn này của công ty chứ phải của em đâu. Mà hai anh mới xuống à? Ừ. Rồi bốn chúng tôi đang ngồi ăn thì nghe tiếng mọi người nói to. Ai kìa? Chúng tôi nghe tiếng mọi người nói to thì quay qua nhìn xem ai mà mọi người la hét đến thế. Quay lại thì thấy sếp Minh Quân đi xuống. Chú ấy xuống đây làm gì? Không lẽ ăn cơm? À, thường là thư ký đem lên mà nay lại xuống đây nên mọi người mới bất ngờ. Tôi thấy vậy không để ý nữa mà quay lại ăn phần cơm của mình. Anh Hùng lúc này lên tiếng. Này bão to đấy. Lần đầu tiên sếp xuống đây. Chị Trâm cười nói. Xuống ăn cơm với em đấy. Thấy chưa, đang tiến đến đây nè. Anh Dũng trả lời. Em bớt ảo tưởng nha Trâm. Anh Dũng kỳ ghê. Kìa, sếp đang tiến đến bàn chúng ta kìa. Để xem gặp em hay là anh nha. Tôi nghe sếp tới gần bàn thì trong lòng tôi nóng lên. Đừng nói chú ấy đến đây nha. Trời tính không bằng người tính. Đúng y, chú tới bàn chỗ tôi. Minh Quân lên tiếng. Chỗ này không có ai ngồi chứ. Anh Dũng thấy vậy xích lại một bên nói. Không sếp, sếp ngồi đây ăn cùng chúng tôi. Mà sếp sau này xuống đây ăn vậy, bình thường sếp có xuống đâu. Chú điểm tĩnh nói. Bộ tôi không xuống đây ăn được à? À, tại chúng tôi thấy lạ mời sếp ngồi. Nhưng thấy sếp ngồi không lấy thức ăn, Dũng định lên nói bà đầu bếp. Thì Minh Quân lên tiếng. Yến Nhi, cô đi lấy thức ăn cho tôi. Tôi đang ăn thì nghe thế làm tôi mắc nghẹn. Tôi ú ớ, mai anh Hùng thấy tôi như thế đưa ly nước cho tôi. Minh Quân nhăn mặt nói. Kêu cô lấy cơm mà cô lại như thế. Dạ, tại sếp nói tôi bất ngờ quá, tôi đứng lên lấy đây. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, tự nhiên nay xuống đây ăn rồi hành tôi đây mà. Bước tới bác đầu bếp nói, bác ơi, cho cháu xin một suất cơm của sếp ạ. Sếp nay sao xuống đây ăn vậy, có bao giờ cậu ta xuống đây đâu? Dạ, cháu không biết ạ. Ừ, chờ tôi chút. Bác đầu bếp đưa dĩa cơm cho tôi, nhưng mà muốn hành tôi à? Ngó nghiêng, tôi thấy hũ ớt bên cạnh, tôi rắc ít ớt lên. Biết chú ấy không ăn cay nên tôi cho vào thế này. Hành tôi sao, mơ đi. Hôm nay tôi sẽ trả đũa chú. Tôi đem đĩa thức ăn tới bên. Của sếp đây. Ừ, cảm ơn. Vâng, không có gì. Tôi ngồi xuống ăn cùng mọi người thì nhìn qua thấy chú ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực. Chú ấy quát lên. Cô đã bỏ cái gì trong này mà cay quá vậy? Thì tôi tưởng chú ăn ớt nên tôi chan ít ớt vô cho chú. Không cảm ơn tôi mà đi trách tôi à? Cô, đi lấy đĩa khác cho tôi. Chú ăn đi chứ, chú nói thức ăn không được bỏ đi. Bỏ là mang tội mà, chú ăn hết đi chứ. Mình quần tức giận, bỏ đó mà không ăn nữa. Anh đứng lên không nói một lời mà bước đi lên phòng. Để lại bao ánh mắt đang nhìn theo chú. Tôi nghĩ cũng có ngày tôi hành lại mà. Đang cười thầm trong bụng thật thoải mái thì chị Trâm véo vào bên hông làm tôi đau điếng. Sao chị véo em? Em dám chọc tức sếp luôn. Tại lúc trước sếp hành em, chú ấy ăn được hành mà kêu không, làm em nhặt muốn chết. Ai biểu nay xuống đây chi? Em giỏi lắm. Coi chừng sếp nổi nóng lại cho em nghỉ việc. Ngày tới nghỉ việc thì tôi mất hồn. Tôi quay qua anh Dũng nói, chết em rồi, anh giúp em với. Thực em không cố ý mà, tại bữa sếp làm thế nên em... Ca này khó. Anh không biết đâu nha, ai làm tự chịu à? Tôi quay lại anh Hùng. Anh Hùng ơi giúp em với, em không muốn mất việc đâu. Anh Hùng trả lời, không sao đâu em, sếp không đuổi việc em đâu, đừng lo. Đã có anh chứ ai như thằng Dũng. Ờ, cái thằng này sao lại lôi tao vào? Thế không đúng à? Em gái bị thế mà không giúp còn nói thế. Thì tao biết sếp không chấp mấy việc thế này mà đuổi việc tao nên nói thế chứ sao? Tôi thấy thế nói, anh Dũng không giúp thì anh Hùng giúp, không thèm anh nữa. Anh Dũng thấy vậy nói, cái cô này có mới nới cũ à? Chiều qua nhà anh ăn bún nhiều chết với anh. Anh Hùng với Trâm nghe Dũng nói thế, hai người định ăn mảnh à? Thế còn hai chúng tôi? Thì chiều qua nhà tôi, thử tay nghề mẹ tôi nấu ok chưa? Anh Hùng lên tiếng, ok. Giờ lên làm thôi, đến giờ làm rồi. Bốn chúng tôi lên phòng làm, mỗi người một việc, dù tôi làm chưa lâu nhưng cũng quen công việc, nên tôi không còn bỡ ngỡ như lúc đầu. Mà điều quan trọng bây giờ thì đang lo sếp sẽ xử tôi ra sao đây. Lúc này tôi hơi lo nhưng mà kệ, chú ấy lúc trước cũng chơi tôi vậy mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.